Bát gia tái thế, chương 805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 805 chỉ cần vẫn còn ở trong địa nguyên tam trọng thì vẫn có thể chiến đấu vượt cấp chẳng hạn như Trần Đức Anh là thông mạch trung kỳ nên có thể giết long tượng sơ kỳ hay trung kỳ, nếu là thông mạch đỉnh phong thì thậm chí anh còn nắm chắc giết được cả long tượng đỉnh phong. Nhưng mà, một khi vượt qua long tượng kỳ, đạt tới cảnh giới thứ nhất đối ứng với địa nguyên tam trọng là thiên nguyên tam trọng thì dù Trần Đức có lên tới long tượng kỳ đỉnh phong cũng không nắm chắc sẽ giết được người ta. Nó giống như kiến thức 5 năm tiểu học rất khó vượt qua được kiến thức cấp 2. Bởi vì, sự chênh lệch ấy thật sự quá lớn, cảnh giới thứ nhất của thiên nguyên tam trọng tên là linh căn kỳ. Trong đan điền, vòng xoáy linh khí sẽ hóa thành linh căn, sinh ra sự lột xác về chất. Một khi bước vào thiên nguyên tam trọng thì có thể cảm nhận được sức mạnh trong đất trời, rồi tu luyện võ kỹ. Giống như phương pháp ẩn núp trong không gian của Hồng Y, nó chính là võ kỹ. Tuy Trần Đức không hiểu sao Hồng Y lại làm được việc dùng thực lực ở Long Tượng Kỳ để tu luyện võ kỹ, nhưng phải biết rằng, cô ta có võ kỹ nên ngay cả Vân Huyền Thương Không cũng không phát hiện ra được sự tồn tại của mình. Nói cách khác gần tháng thời gian Hồng Y đi theo bên anh, trừ khi cô ta tự mình xuất hiện chứ không thì sẽ chẳng có ai nhìn thấy cô ta cả. Nếu không phải có thấu thị nhãn thì ngay cả Trần Đức cũng không nhìn thấy được. Đây chính là sự khác nhau giữa có và không có võ kỹ. Tiếc là, Hồng Y thân là địa nguyên tam trọng, một khi xuất hiện sẽ vẫn lộ ra rất yếu ớt, trong trường hợp chiến đấu với người có thực lực ngang bằng thì việc sở hữu võ kỹ hay không là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Địa nguyên tam trọng và long tượng tam trọng, một cái là trời, một cái là đất. Kỳ Hàn, anh có thể dùng tốc độ nhanh nhất giúp tôi điều tra xem Thành Bá Đạo gần đây hoạt động ở những nơi nào không? Trần Đức gọi điện cho Kỳ Hàn. Cậu chủ, để tôi thử xem sao. Mỗi một gia tộc lánh đời đều phân bổ thế lực tại khắp các thành phố để thu thập tin tức từ thế giới bên ngoài nên không khó để điều tra một tên làm việc phách lối như Thành Bá Đạo. Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, Kỳ Hàn đã gọi điện lại cho Trần Đức. Cậu chủ, Thành Bá Đạo hai ngày này thường xuyên xuất hiện ở khách sạn Quân Hào ở Vân Bắc, hơn nữa tôi cũng vừa tra được khách sạn Quân Hào gần đây đã đóng cửa, xung quanh bố trí rất nhiều phòng tù, hẳn là có tu võ giả, hay là... Cậu chủ, không phải ông ta bị cậu giết chết rồi sao? Cậu còn điều tra ông ta làm gì? Cướp đoạt một số thứ từ nhà họ Thành, Trần Đức bình tĩnh đáp. Cái gì? Tay Kỳ Hàn run lên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhà họ Thành, cũng dám cướp, khóe miệng hắn ta giật giật. Từ khi cậu chủ tới Ninh An giải quyết người đứng đầu của nhà họ Kỳ, Kỳ Hàn vẫn luôn lo lắng nhà họ Thành sẽ tới gây rắc rối. Bây giờ ngược lại thì hay rồi, nhà họ Thành còn chưa tìm tới cửa cậu chủ đã muốn tự mình xông tới. Kỳ Hàn trầm mặc hồi lâu, có chút không dám tin tưởng nói, cách trương.